Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hội thể thao trong lúc sân thể dục nhập khẩu có một cái tích phân bảng, sẽ ấn thi đấu thứ tự khen thưởng nhất định tích phân. Lớp chi gian cũng sẽ tiến hành xếp hạng, hơn nữa tùy thời biến hóa. Này kích phát rồi đại gia lớp vinh dự cảm. Cố lên cổ vũ thanh này khởi khoác phục, kêu đắc mặt đỏ tai hồng. Tới rồi cuối cùng một khác, kiều cần nơi cao nhị. Một, ban cầm không tồi thành tích, lấy được niên cấp đệ nhị danh. Trần Mậu Vũ làm thể dục ủy viên, đại biểu lớp đi lên lãnh cờ thưởng. Có lẽ là hắn lớn lên không tồi, thân cao chân dài, dương quang xoái khí, còn bị không ít tiểu học muội coi trọng. Vào lúc ban đêm, đệ nhất tiết tiết tự học buổi tối tan học, Kiều Cần từ toilet trở về, đã bị một cái oa oa mặt nữ sinh ngăn lại. Đối phương đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Học tỷ, xin hỏi Trần Mậu Vũ học trưởng có phải hay không các ngươi ban? Có thể giúp ta kêu một chút hắn sao?" "Ngươi chờ một chút." Kiều Cần hướng trong phòng học đi. Đứng ở Trần Mậu Vũ trước bàn, đối phương đang ở vùi đầu đuổi tác nghiệp. Nàng nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Trần Mậu Vũ ngẩng đầu, thấy là nàng, tức giận lại biệt nữ nói: "Làm gì? Từ lần trước họp phụ huynh, lại đến sau lại hắn đi theo Trần Khả Tân thổ lộ. Hai người đều ở vào bực bội giai đoạn, hoặc là Trần Mậu Vũ đơn phương bực bội. Dù sao đối với Kiều Cần, hắn liền cảm thấy nàng chưa cho hắn mặt mũi, cũng không biết nơi nào chọc tới nàng, làm nàng sinh khí thời gian dài như vậy." "Học muội tìm ngươi." Kiều Cần nói xong, "Sau này đi." Phòng học nội, một trận ồn ào tiếng vang lên. "Học muội tới nha." "Trần Mậu Vũ, ngươi còn không chạy nhanh đi, lại có học muội tới." "Trần Mậu Vũ, ngươi muốn tai họa tiểu học muội a?" Trần Mậu Vũ vốn dĩ không nghĩ đi ra ngoài, hôm nay buổi sáng liền có tiểu học muội ở cổng trường cản hắn, bị hắn bãi kia trương xú mặt dọa đi rồi. Nhưng Kiều Cần chẳng hề để ý, thái độ lại làm hắn nén giận. Vì thế, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Học muội vừa mới bị trêu chọc, nhìn thấy hắn ra tới, sắc mặt phiếm hồng, lấy hết can đảm hỏi hắn muốn liên hệ phương thức, tưởng giao cái bằng hữu. Trần Mậu Vũ một tay nhúng tay, cả lơ phất phơ nói: "Ngươi tưởng cùng ta giao bằng hữu, vẫn là muốn làm ta bạn gái?" Lời vừa ra khỏi miệng, đám kia nam sinh cười đến càng thêm lớn tiếng. Kiều Cần duỗi tay đi lấy luyện tập sách, thoáng nhìn Phàn Lộ, ánh mắt nhìn về phía cửa phương hướng, trong tay bút nắm chặt muốn chết, đầu ngón tay trở nên trắng. Ngày thường tùy tiện một người, lúc này trầm mặc không nói chuyện. "Phàn Lộ." Kiều Cần cúi đầu, một bên phiên luyện tập sách, một bên nói: "Chu Thiên Phát kia chương ngữ văn bài thi ngươi làm xong sao?" "Hạ tiết khóa muốn giảng, chủ nhiệm lớp nói đi học muốn kiểm tra." Phàn Lộ hoàn hồn, có tân phiền não. "A, ngươi mau mượn ta sao một sao, mặt sau vài đạo đọc ta không viết, đi ngang qua Tô Viễn nghe được, hắn nhưng một chữ cũng chưa viết, vội vàng cầm bài thi lại đây cũng muốn sao đáp án." Kiều Cần bắt đầu tìm bài thi. Phàn Lộ không nghĩ làm Tô Viễn tới bên này cùng nàng tễ tới tễ đi, đang ở cùng hắn lẫn nhau bóp. Ngoài cửa, Trần Mậu Vũ thực sảng khoái đem liên hệ phương thức cho cái kia học muội. Hắn tiến vào khi, Tô Viễn đứng ở Kiều Cần mặt bàn, cong eo, đem bài thi đặt ở nàng điệp khởi thư thượng. Một bên vùi đầu sao đáp án, một bên trêu chọc: "Trần Mậu Vũ, đây đều là đệ mấy cái học muội, người muốn đồng thời giao mấy người bạn gái a?" Trần Mậu Vũ quay đầu nhìn phía Tô Viễn, vừa lúc cùng ngẩng đầu tìm thư Kiều Cần tầm mắt đối chạm vào. Ánh mắt có chút khiêu khích, mị lực ở kia không có biện pháp, là học muội chính mình tới tìm ta. Kiều Cần đáy lòng vô ngữ, chỉ cảm thấy ấu trĩ đến muốn chết. Không có cho hắn nửa cái ánh mắt, trực tiếp rời đi tầm mắt, dừng ở Trần Mậu Vũ trong mắt. Chính là nàng sinh khí, nữ hài tử sinh khí, kia chẳng phải là ghen. Trần Mậu Vũ cảm thấy này nhất chiêu còn man dùng được, thuyết minh nàng đối hắn cũng là có cảm giác. Phàn Lộ tức giận đến không được, bắt lấy Kiều Cần bài thi, không cho Tô Viễn sao? Ai, ta còn không có viết xong đâu. Chuông đi học tiếng vang lên, Tô Viễn càng sốt ruột, vội vàng từ Kiều Cần kia đầu chạy đến Phản Lộ kia đầu. Lại cho ta sao điểm, chủ nhiệm lớp muốn tới. Nhanh lên, Phản Lộ liền không cho. Hai người không ngừng ở tranh chấp, cãi nhau ầm ĩ, Tịch Lâm từ bàn thứ nhất đi xuống tới. Đem viết tốt vật lý bài thi cấp Kiều Cần, bởi vì nàng sáng nay nói nàng phải đối một đôi đáp án. Kiều Cần cười, cảm ơn, không có việc gì. Tịch Lâm cố ý vô tình quan sát thần sắc của nàng. Thấy chủ nhiệm lớp từ cửa sau đi phía trước đi, cũng trở lại chính mình chỗ ngồi. Lý Tường từ trước môn tiến vào. Hắn trước làm Trần Mậu Vũ đem cờ thưởng treo ở bảng đen bên sườn. Ngay sau đó nói, lúc này đây đại hội thể thao chúng ta ban được đệ nhị danh. Các bạn học vì lớp vinh dự, đều phi thường nghiêm túc đoàn kết. Trường học cấp khen thưởng một bút tiền thưởng. Sau cuối tuần, ta cùng trường học xin cuối tuần không thượng tiết tự học buổi tối. Chúng ta đi bên ngoài liên hoan chúc mừng. Lời này vừa nói ra, lớp học một mảnh hoan hô, không dùng tới tiết tự học buổi tối, còn có thể đi liên hoan. Nhiều bổng a, được rồi, ta còn muốn đem mặt khác khoa nhậm lão sư khóa đổi thành ta khóa. Cho nên chúng ta học tập nhiệm vụ cũng khẩn, lần trước phát ngữ văn bài thi làm xong sao, nắm chặt thời gian lấy ra tới. Lý Tường nói mới vừa nói xong, mọi người đều phi thường tích cực. Này tiết khóa thượng đến so bất luận cái gì một tiết khóa đều nghiêm túc. Cái này cuối tuần, Kiều Cần không về nhà. Chủ nhật buổi chiều Tịch Lâm ước nàng đi công viên. Nàng cự tuyệt, buổi tối không thượng tiết tự học buổi tối. Muốn đi ra ngoài liên hoan. Buổi chiều chúng ta đương nhiên muốn học tập. Ngươi lại muốn đi chơi. Ta không đi, ta muốn nghiêm túc làm bài. Tịch Lâm sửa lại khẩu. Còn cường điệu, nỗ lực học tập. Chiều nay nhiệm vụ chính là đem luyện tập sách kia chương làm, sau đó chúng ta lẫn nhau phê chữa, sẽ không để. Nàng nói xong lời cuối cùng dừng một chút, ngậm cười, sẽ không để. Ngươi cho ta giảng, nếu là hắn đều sẽ không để, nàng hơn phân nửa cũng sẽ không. Ân, Tịch Lâm gật đầu. Hắn như cũ ngồi ở Phản Lộ trên chỗ ngồi, nghiêm túc làm bài. Vì phối hợp Kiều Cần tốc độ, hắn còn cố ý thả chậm. Trước kia hắn chưa bao giờ sẽ ở sau khi học xong thời gian còn làm bài, hiếm khi chủ động học tập. Hiện tại cảm thấy đề hải chiến thuật còn man thú vị. Đương nhiên là cùng nàng làm bài rất thú vị. Kiều Cần viết đề thời điểm luôn là thực nghiêm túc, ngồi đến thẳng tắp, ánh mắt dừng ở trên giấy, tinh tế trắng nõn tay không ngừng viết. Trên người nàng luôn có một cổ tích cực kính nhi. Thường thường nhíu mày, thường thường suy nghĩ sâu xa, nhất tần nhất tiếu, đều tác động hắn. Buổi tối, hạ đệ nhất tiết tiết tự học buổi tối, cao nhị, một, ban đồng học liền mênh mông cuồn cuộn hướng dưới lầu đi. Kết bè kết đội kề vai sát cánh, cười đến dị thường lớn tiếng. Ở mọi người đều thượng tiết tự học buổi tối, vùi đầu khổ đọc thời điểm, bọn họ có thể đi giáo ngoại tiêu sái. Đây là cỡ nào sáng rọi cùng lệnh người phấn chấn sự tình a. Tụ hội địa điểm lựa chọn ở ly trường học không xa một nhà tiệm đồ nướng lầu 2. Nơi này có thể nghe ca, có thể ca hát, còn có thể điểm ăn uống. Vài vị thể dục sinh đều biết Trần Mậu Vũ nội tâm tính toán. Tưởng xúi dục Kiều Cần cùng Trần Mậu Vũ ngồi ở cùng nhau. Kiều Cần cùng một cái khác nữ đồng học Trương Nhã lên lầu. Các nàng tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Ngồi ở Kiều Cần bên cạnh cái kia thể dục sinh lập tức đứng dậy. Ai ai ai, Trần Mậu Vũ mau tới ngồi ở đây. Trần Mậu Vũ thật đúng là liền tới rồi. Trực tiếp ngồi xuống Kiều Cần bên người. Lý Tường tiếp đón các bạn học chạy nhanh ngồi xuống. Hắn đang ở cùng lão bản chào hỏi, lại quay đầu nhìn về phía bọn họ. Các ngươi muốn ăn cái gì? Thống kê hảo nói cho lão bản. Không được uống rượu, mọi người đều ở mồm năm miệng 10 thảo luận lên. Phản Lộ nhận thầu thống kê nhiệm vụ, Kiều Cần muốn đứng dậy, nhưng mọi người đều ngồi xong, đổi vị trí quá phiền toái. Tịch Lâm lúc này cũng có chút hối hận. Hắn cùng Kiều Cần là một khối tới. Vốn dĩ có thể ngồi cùng nhau. Nhưng Trương Nhã cách ở hai người trung gian. Trần Mậu Vũ liền cùng Kiều Cần ngồi ở cùng nhau. Người muốn ăn cái gì? Trần Mậu Vũ cợt nhả hỏi Kiều Cần. Đúng vậy, người ăn cái gì? Trương Nhã cũng hỏi tiếp. Kiều Cần, trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Ta điểm một phần cơm chiên. Chúng ta phân ăn, nhiều nếm thử. Trương Nhã kiến nghị, Kiều Cần, hảo. Trần Mậu Vũ đã tung ta tung tăng đi Phàn Lộ nơi đó điểm số. Điểm số sau khi trở về, hắn lại hỏi Kiều Cần muốn ăn cái gì nướng BBQ. Không cần, Kiều Cần uyển cự, người muốn ăn thịt dê xuyến sao? Vẫn là cá nướng. Trần Mậu Vũ bám giết không tha tiếp tục hỏi. Sợ đại gia không biết hai người quan hệ. Ngay cả lý tưởng cuối cùng đều nói. Trần Mậu Vũ, người như thế nào chỉ quan tâm Kiều Cần? Còn lại nữ đồng học cũng muốn hỏi nhiều hỏi. Hỏi một chút các nàng muốn ăn cái gì? Nam sinh muốn nhiều chiếu cố nữ sinh. Trần Mậu Vũ gãi gãi đầu. Còn đang cười. Cấm yêu đương a, có cái nam sinh đột nhiên nói. Chủ nhiệm lớp, yêu đương liền sẽ thế nào a? Tô Viễn nhân cơ hội hỏi Lý Tường. Lớp học cấm luyến ái. Lý Tường đem người phục vụ lấy tới đồ uống đặt lên bàn. Giáo dục nói, các ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là học tập, thi đậu hảo đại học. Yêu đương liền thỉnh ra trường. Kiều Cần mới không có cùng hắn yêu đương. Phàn Lộ chen vào nói, Trần Mậu Vũ tương tư đơn phương. Kia mấy cái thể dục phát lên hống. Hoặc là trộm nói chuyện. Chủ nhiệm lớp mau quan tâm. Không nói. Trần Mậu Vũ lớn tiếng phản bác. Nhưng lại không phủ nhận hắn tương tư đơn phương sự tình. Đại gia gia vườn trường. Lý Tường lại tương đối hiền hòa. Cái này đề tài liền sốc bất quá đi. Không ngừng có người trêu chọc bọn họ. Người một câu. Ta một câu. Nói được vui vẻ vô cùng. Quảng cáo. Cách chương.